Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 477, ngắn ngủi rằng co. Một cỗ cực mạnh phong áp theo Ưng Nhãn đầu bên thổi qua, nhường tóc của hắn theo gió loạn vũ, bộp một tiếng, bị tùy ý dụng cụ tại bên tường bát sứ đột nhiên vỡ vụn, phảng phất gặp trọng kích. Đây là pháo không khí, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn đem ánh mắt đặt ở Văn Thành Trí trên tay phải. Bởi vì có quần áo che chắn nguyên nhân, cho nên không cách nào thông qua phải chăng có dị dạng để phán đoán chính mình suy đoán có chính xác không. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là Văn Thành Trí vẫn như cũ còn có chuẩn bị ở sau. Bình thường đến nói, nếu như một người có lưu át chủ bài thói quen, như vậy cái này cá nhân 89 phần 10 đối với mình vị trí hoàn cảnh không yên lòng, đến mức muốn áp dụng loại phương thức này đến bảo toàn chính mình. Ưng Nhãn không có tiếp tục đi tới, bất quá hắn cũng không lui lại. Hiện tại hắn đang chờ đợi Văn Thành Trí sau đó phải làm sự tình, chính là hắn làm ra tự thân lựa chọn phán đoán căn cứ. Không sai, vấn đề là Văn Thành Trí cũng đang chờ đợi Ưng Nhãn động tác. Phải biết, vừa rồi Văn Thành Trí tại nếm thử cùng ba người tiến hành giao dịch nào đó. Mà ba người bởi vì đã theo kịch bản trong tin tức cơ bản hiểu rõ giao dịch nội dung, cho nên Ưng Nhãn mới trực tiếp nếm thử sử dụng bạo lực đến đối kháng sẽ phát sinh trên người mình. Bạo lực, ngươi muốn nhờ chúng ta sự tình gì? Thiên Giang Nguyệt phá vỡ phòng chứa đồ bên trong ngắn ngủi trầm mặc. Hắn lúc này chạy tới Tiền Thương Nhất bên người. Hiển nhiên, tại vừa rồi thời gian bên trong, Thiên Giang Nguyệt không thể thành công phá cửa mà ra. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trên người Văn Thành Trí tìm kiếm biện pháp giải quyết. Về phần tại sao hiện tại mới làm như vậy, nguyên nhân ở chỗ, hắn đã kéo quá nhiều cừu hận, đang tọa đàm bên trên đối Cooper chẳng thèm ngó tới. Lại thêm vừa rồi trên bàn ăn nói, hắn có lý do tin tưởng, nếu như ba người đồng thời không có năng lực phản kháng chút nào, như vậy trước hết nhất bị xử quyết khẳng định là hắn. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Văn Thành Trí đầu lông mày giãn ra, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Ta muốn để các ngươi đi giúp ta tìm kiếm một đáp án. Văn Thành Trí nói xong dừng lại một chút. Ta nghĩ, để các ngươi giúp ta tìm tới Cooper đột nhiên biến mất nguyên nhân. Một cái cường đại quốc gia vì sao đột nhiên liền đã mất đi tin tức. Này một bí ẩn quấy nhiễu ta quá lâu thời gian. Thời gian bao lâu? Thiên Giang Nguyệt cố ý xem nhẹ trọng điểm. Dài đến các ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nguyên nhân. Lúc này Văn Thành Trí thanh âm bắt đầu tràn ngập sức hấp dẫn. Cho dù hắn chưa hề nói bất luận cái gì hồi báo, nhưng hắn đưa ra yêu cầu vẫn như cũ đối với người bình thường tràn ngập sức hấp dẫn. Tìm kiếm Cooper của quốc biến mất nguyên nhân. Này một chuyện tình bản thân liền tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác thần bí cùng sứ mệnh cảm. Giác, cũng có thể nhường đại bộ phận người bình thường nhân sinh trong nháy mắt này tràn ngập ý nghĩa. Nhưng khi đó tại càn quét toàn cầu nhiệt độ hạ, vẫn không có bất kỳ đột phá nào tính chất tiến triển. Chúng ta ba tên học sinh bình thường lại có thể làm cái gì đây? Đơn giản là lãng phí thời gian mà thôi. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ dựa theo tính cách của mình đến trả lời, tuy là Nhan Chu phi thường yêu thích Cooper cổ quốc, đồng thời tin tưởng vững chắc nó tồn tại, có thể Nhan Chu cũng biết rõ, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở tín niệm của mình bên trên. Tin tưởng vững chắc là một chuyện, đi liều lĩnh tìm kiếm đáp án lại là một chuyện khác. Giữa hai cái này khác biệt phi thường lớn. Tựa như hứng thú cùng công việc khác biệt đồng dạng, bằng vào ba người các ngươi, dù cho dùng cả đời thời gian đi tìm Cooper cổ quốc, cũng sẽ không có bất luận cái gì dù là một chút xíu tiến triển. Sau khi nói đến đây, Văn Thành Trí đột nhiên phi thường tự hào, nhưng là nếu như lại thêm ta, hết thảy sẽ không đồng dạng, ta hành động, ta là Cooper cổ quốc người sống sót hậu đại. Vô luận là vì chính mình còn là vừa vặn chỉ là vì tìm chân tướng, ta đều cần biết đáp án. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Còn là nói ta không có phát hiện cười điểm. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy sự vật chẳng lẽ không thể chứng minh ta là thật là giả sao? Văn Thành Chí hỏi lại. Không thể, coi như ngươi có siêu năng lực các loại lực lượng, cũng vô pháp chứng minh ngươi là Cooper cổ quốc người sống sót. Trừ phi, ngươi có thể phá giải trong di tích văn tự. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, Tiền Thương Nhất liếc qua Thiên Giang Nguyệt, không cắt đứt người sau. Hiện tại song phương còn không có hoàn toàn phát sinh xung đột. Vẫn như cũ còn có đàm phán không gian. Về phần đàm phán mục đích, đương nhiên là vì để cho chính mình không bị rút lấy linh hồn. Coi như sẽ bị rút ra linh hồn, cũng phải sớm xác nhận mới được. Một phương diện khác, nếu như có thể theo Văn Thành Chí trong miệng biết được Cooper cổ quốc càng nhiều tin tức hơn. Đối lại sau kịch bản phát triển có thể sẽ có nhất định trợ giúp. Quái lạ cố chấp, Văn Thành Chí có chút giận dữ. Trong di tích văn tự ta cũng sớm đã phá giải. Nội dung bên trong với ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Toàn bộ thuộc về nói nhảm phạm vi. Ta muốn biết đến là chân chính nguyên nhân. Vô luận là cái gì. Liền xem như thần phạt. Cũng có nguyên nhân gây ra. Ta cần biết này một cái nguyên nhân gây ra. Có đầu nguồn. Mới có thể tìm tới chuyển cơ. Nói xong, Văn Thành Chí đột nhiên ý thức được chính mình có chút thất thố. Bình thường hắn hoàn toàn không phải cái dạng này. Hắn luôn luôn đã tính trước. Giống như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể kinh động hắn. Cái gì chuyển cơ? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Giọng nói đem so với phía trước nghiêm túc nhiều. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn nhường Cooper cổ quốc lại xuất hiện trên thế giới này? Thế nhưng là, có ai có năng lực như vậy sao? Tiền Thương Nhất tiếp một câu. Có lẽ là bởi vì trưởng bối của hắn có nói cho hắn biết một ít chuyện. Những chuyện này bên trong ẩn giấu đi liên quan tới nhường Cooper phục hưng bí mật. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như hết thảy đều là âm mưu đâu? Chỉ ít ngươi muốn trước tiên bài trừ điểm này mới được. Nếu như hết thảy đều là trưởng bối của ngươi, hoặc là ngươi trưởng bối chỗ tạo nên tới gia tộc vinh dự cảm giác. Như vậy, ngươi cả đời theo đuổi đáp án chẳng phải không có chút ý nghĩa nào rồi sao? Ưng Nhãn cũng mở miệng. Hắn vẫn như cũ tuần hoàn theo yến tống tư duy. Đem Cooper cổ quốc hư vô hóa. Ba cái vấn đề đồng thời ném Văn Thành Chí. Tên này nam tử trung niên cúi đầu. Tâm sự nặng nề. Trên thực tế, ba người lời nói sở dĩ có tác dụng như vậy. Cũng không phải là bởi vì ba người quan điểm có nhiều riêng biệt. Mà là bởi vì Văn Thành Chí bản thân liền đã có dạng này nghi hoặc. Tuổi tác quá dài. Hết thảy liền đều có vẻ dị thường hư ảo. Đối với một tên 10 tuổi hài đồng đến nói, mỗi một năm sinh nhật đều sẽ tràn ngập chờ mong. Nhưng đối với một tên hơn 30 tuổi trung niên nhân đến nói, có thể sẽ cảm giác sinh nhật đến thật nhanh. Qua bất quá không sao cả. Như vậy đối với một cái 100 tuổi người mà nói, sinh nhật lại ý vị như thế nào? 1000 tuổi đâu? Sở hữu chờ mong đều đem biến thành không thú vị. Đừng hỏi nhiều như vậy. Dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Văn Thành Chí nụ cười trên mặt phi thường miễn cưỡng. Rất nhiều thứ cũng sẽ không bởi vì tuổi tác càng dài liền càng cường đại. Tỉ như ý chí lực. Thế sự biến thiên. Văn Thành Chí luôn luôn một người tại cô độc tiến lên. Vô luận là người yêu vẫn là bằng hữu, cái gì đều không thể giữ lại. Ký ức cũng là có hạn. Hắn không cách nào ghi nhớ tất cả mọi thứ. Văn giáo sư ngươi mời người khác hỗ trợ luôn luôn cường ngạnh như vậy sao? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Nếu như là lời nói, ta cũng sẽ lựa chọn trực tiếp cự tuyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.